Chương 74, cái này một đợt tùy tiện đánh, cùng ta xông. Hồng Sơn học viện chủ giáo học lâu đệ nhất phòng học, trên trăm vị ma đạo danh túc, chính không tự chủ được run lẩy bẩy, nhìn thấy trước mắt, trong tai nghe thấy, đã trải qua cực đại siêu việt bọn họ thường thức phạm trù, đột phá tâm lý phòng tuyến, phản phất cả một đời sinh hoạt tại nhà ấm bên trong kiều nộn đóa hoa đột nhiên gặp kéo kiếp lị râu. Doanh Hoành Đồ sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chăm chú Nguyên Thi, cái sau là cười nói tự nhiên, một bộ ngươi nhìn ta có bao nhiêu trẻ tuổi xinh đẹp cần ăn đòn tư thái. Nếu như có thể, Doanh Hoành Đồ thực sự rất muốn đem Nguyên Thi chém thành muôn mảnh, nhưng hắn cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể động thủ. Một khi động thủ, liền để đối phương đục nước béo cò được như ý, bản thân thật vất vả chiếm cứ đại nghĩa ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Nhưng mà nếu không động thủ, trong lòng cái này cháy hừng hực lửa giận, lại quả thực khó mà phóng thích. Nguyên gia đám phế vật kia, làm sao lại nuôi ra con gái như vậy? Cố nén lửa giận, Doanh Hoành Đồ chỉ cảm giác mình cánh tay cơ bắp đều đã nắm quyền nắm chặt chết lặng. Nghiến răng nghiến lợi nói, Hồng Sơn học viện kinh doanh thật có chỗ độc đáo, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành các ngươi muốn làm gì thì làm lấy cớ. Nguyên Thi nghe được đối phương dám cãi lại, đơn giản hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ tuyệt sắc mỹ thiếu nữ gặp được mỹ phẩm bán hạ giá hưng phấn thần thái, muốn làm gì thì làm, chê cười, sự cố phát sinh về sau, chúng ta trước tiên tổ chức hội nghị thảo luận chữa trị phương án, N và Am, Agraver, y làm sao gọi muốn làm gì thì làm. Ngược lại là hoàng tử điện hạ ngươi thật xa chạy tới quấy nhiễu đề tài thảo luận, lãng phí quý báu chữa trị thời gian, nếu là mẫu sào về sau thật có chuyện bất trắc, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem hoàng gia học viện mẫu sào bồi thường chúng ta, ta chỉ là muốn các ngươi đừng quên chuyện trọng yếu nhất. Nguyên Thi vỗ bàn một cái, trọng yếu nhất không phải là chữa trị mẫu sào sao, ngươi vừa mới luôn mồm mẫu sào là quốc chi trọng khí, liên quan đến trọng đại, hiện tại mẫu sào lại trở nên không phải trọng yếu nhất, mẫu sào trước mắt còn tại suy kiệt trạng thái, thật lãng phí một phút đồng hồ. Đều có thể ảnh hưởng đến ngày sau khôi phục hiệu quả. Từ ngươi ra sân đến bây giờ đã trải qua lãng phí đâu chỉ 10 phút đồng hồ, ngươi còn ở nơi này dây dưa trách nhiệm gì truy cứu. Muốn chúng ta hoặc là từ bỏ mẫu sào, hoặc là từ bỏ bạch kiêu, ngươi sợ không phải cố ý đến phá hư Hồng Sơn mẫu sào a? Cái mũ này giữ lại cũng quá nặng, coi như hoàng trường tử cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Mà Doanh Hoành Đồ nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, lại làm sao có người dám ở trước mặt cho hắn chụp loại mũ này. Trong lúc nhất thời bị chụp được choáng đầu hoa mắt, lại có chút nghẹn lời. Nguyên Thi lập tức thừa thắng xông lên, mắng to, hoàng gia học viện nghiêm chỉnh cạnh tranh chơi bất quá chúng ta, liền ra loại này âm hiểm chiêu số, không sợ đời sau sinh ra tỳ hưu sao. Lúc này Doanh Hoành Đồ lửa giận đã trải qua thông suốt vượt qua giới hạn, hai cái con ngươi đen nhánh phát ra tử sắc, thể nội ma khí bắt đầu điên cuồng dâng trào ma năng, phát họa thần thông. Nguyên Thi đơn giản vui mừng quá đỗi, nàng đã sớm nhìn đế quốc hoàng thất không vừa mắt, nhất là cái này hoàng trường tử càng có thể xưng cặn bã lên men hợp chất. Bây giờ có thể có lý do quang minh chính đại đem hắn đánh thành bên trong chi tàn tật, quả thực là cơ hội trời cho. Ngay tại lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã có người bỗng nhiên nhảy ra, lời lẽ chính nghĩa địa chỉ Nguyên Thi nổi giận nói, Nguyên Thi ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người, hoàng gia học viện truyền thừa đã lâu, nhân tài lớp lớp, há lại Hồng Sơn học viện có thể so sánh. Nguyên Thi nghe vậy, vô ý thức trở về kích nói, cảm thấy không thể so sánh vậy ngươi chạy trở về hoàng gia học viện đi a, thì ở chỗ này lĩnh lương cao, ngươi gia mặt ở đâu? Hàng năm cùng chỗ ngồi ma sát đi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyên Thi mới ý thức tới hỏng bét, vốn là đang đối với hoàng trường tử tiếp tục chuyển vận, kết quả lại bị cái vai hề nhảy nhóc hấp dẫn hỏa lực. Quả nhiên, tại Nguyên Thi phản bác Trương Tiến Trừng thời điểm bên trong, hoàng trường tử Doanh Hoành Đồ cũng rốt cục lần nữa tìm về lý trí, con ngươi hóa thành thâm thúy đen kịt. Mẫu sào chữa trị thật là việc cấp bách, ta cũng không muốn không duyên cớ gánh vác tiếng xấu, cho nên chúng ta cùng biết không hợp đi. Các ngươi ở trong này hảo hảo thương lượng như thế nào chữa trị Hồng Sơn mẫu sào. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu là để ta tới tổ chức nhân thủ xử lý. Nguyên Thi đơn giản bị chọc cười, ngươi tới tổ chức nhân thủ dựa vào cái gì? Đừng nói ngươi còn không có kế thừa hoàng vị, coi như hoàng đế bệ hạ ở chỗ này không tới phiên hắn quản sự tình, hắn cũng đừng hòng nhúng tay. Một câu nói kia lập tức lại để cho trong hội trường bầu không khí trở nên khẩn trương mấy phần. Toàn bộ Tây Đại Lục dám cậy mạnh như vậy địa nghị luận hoàng đế người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên Thi vô pháp vô thiên, quả thực đến rồi cảnh giới nhất định, bằng các ngươi phạm sai lầm, chọc họa. Nguyên Thi vui mừng mà nói, Hồng Sơn học viện hữu giáo vô loại 1800 năm, thu nạp kỳ nhân dị sĩ vô số kể, trong này không phạm sai lầm, không gây tai họa ngược lại là số ít, học trò ta thời điểm cũng nổ quá thực nghiệm thất, hủy hoại qua lịch sử di tích, cái kia có như thế nào, không hề ảnh hưởng ta trở thành trẻ tuổi nhất ma đạo đại sư, lại càng không ảnh hưởng ta tại rực vũ ở trên đảo treo lên đánh hoàng gia học viện học sinh xuất sắc, liền một chút sai lầm cũng không thể bao dung. Cái này chính là các ngươi hoàng gia học viện không ra gì nguyên nhân. Lần này, lại là Trương Tiến Trừng nhảy ra hấp dẫn hỏa lực, lấy lôi kéo ra không gian để Doanh Hoành Đồ áp chế lửa giận. Nguyên Thi, ngươi dám nói bừa vũ nhục Hoàng gia học viện, thật sự coi chính mình xuất thân Nguyên gia liền không có người dám trừng trị ngươi. Nguyên Thi đơn giản chết cười, không phục ngươi cũng đầu thai sinh ở Nguyên gia a, hoặc là cố gắng một chút để hoàng đế ban cho họ cho ngươi a, rõ ràng cưới hoàng thất nữ nhân nhưng vẫn là biên giới chó săn, lăn lộn không vào hạch tâm vòng tròn, cái này tuổi đã cao, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi, Trương Tiến Trừng đơn giản bị phúng được khí huyết nghịch hành, đáng tiếc trong tràng lại không có người vì hắn lôi kéo không gian, mà Nguyên Thi phun một cái hai, lại chiếm cứ ưu thế áp đảo, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần đều thoải mái, tại Bạch Kiêu nơi đó thừa nhận tinh thần đã kích hoàn toàn khôi phục lại, nhưng sau một khắc, lại nghe Doanh Hoành Đồ cười lạnh nói, miệng lưỡi dẻo quẹo, bản lãnh này hoàn toàn chính xác không phải bình thường, đáng tiếc Hồng Sơn Học Viện cuối cùng vẫn là thuộc về đế quốc, không phải ngươi Nguyên gia vật riêng tư, cũng không phải ngươi Doanh Hoành Đồ vật riêng tư, học viện làm việc, không tới phi ngươi nói này nói kia. Hoàng Trường Tử đích xác không có giám sát quản lý học viện quyền lực, nhưng biến thành người khác lại như thế nào đâu. Nghe được câu này, Nguyên Thi sắc mặt cũng hơi đổi, xem như đế quốc chi chủ, trong hoàng thất đương nhiên là có người có quyền đối với học viện sự tình khoa tay múa chân, trừ hoàng đế bên ngoài, cũng chỉ có duy nhất một người có được quyền lực như vậy. Sau một khắc, Doanh Hoành Đồ có chút nghiêng người sang, sau đó một mực cung kính hướng trong hư không thi lễ một cái, trưởng công chúa điện hạ. Doanh Nhược Anh thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trong phòng họp, lúc này đã có chút tư lịch còn thấp người trẻ tuổi cảm giác mình muốn đã hôn mê, trận này hội nghị khẩn cấp không khỏi tới quá kích thích, thế mà ngay cả trưởng công chúa Doanh Nhược Anh đều cho kinh động đến. Cái này Doanh Nhược Anh chính là có quyền đối với học viện sự vụ quơ tay múa chân thành viên hoàng thất, lúc trước nàng hiện thân lễ khai giảng cũng tại chỗ chất vấn Bạch Kiêu vấn đề thân phận, nếu không có Bạch Kiêu bản nhân ứng đối thỏa đáng, tăng thêm bản thân nàng chung quy không có truy cứu tiếp, tại chỗ liền có thể ủ thành trọng đại nguy cơ, câu kia lễ đường nên thay mới, có thể thực để vài năm nữa lớn lên ma đạo sĩ trái tim bất ngờ ngừng. Bây giờ Doanh Nhược Anh ngóc đầu trở lại, mà hoàng thất cũng đích xác chiếm cứ nhất định đại nghĩa sắc bén, sự tình liền tuyệt đối không thể nào dễ dàng như vậy hồ lộng qua. Bất quá lần này Doanh Nhược Anh hiện thân sau lại dẫn đầu đối với Doanh Hoành Đồ biểu thị ra bất mãn, Hoành Đồ, ta trước đó nói qua không cần cầm chuyện nhàm chán phiền ta. Doanh Hoành Đồ cũng lập tức cảm nhận được tông sư cấp áp lực, không thể không trước cúi đầu, chuyện lần này chỉ có thể làm phiền trưởng công chúa điện hạ. Ngô, thì ra là thế, mẫu sao ngoài ý muốn suy kiệt, kẻ cầm đầu là cái kia Bạch Kiêu, đã như vậy còn có cái gì dễ nói, mau chóng chữa trị mẫu sao, sau đó đem quyền hạn quản lý giao ra, bản thân không quản lý tốt, liền để có thể quản tốt người đến làm, hoặc là đem cái kia không thuộc về mình đồ vật đuổi đi ra. Hồng Sơn Học Viện đi qua nhiều năm như vậy, mặc dù chợt có quá giới hạn tiến hành, lại không đến mức liên lụy đến mẫu sao, lần này ngoài ý muốn tới nghiêm trọng như thế, Bạch Kiêu vô luận hữu ý vô ý cũng khó khăn từ tội lỗi. Doanh Nhược Anh lời nói hời hợt, cũng không nghi ngờ so Hoàng Trường Tử vân lượng nặng hơn mấy lần, ngay cả Chu Tuấn Sơn lúc này cũng thực sự đề không nổi chính diện chống đối suy nghĩ, chỉ được cân nhắc biến báo biện pháp, nhưng mà vẫn là Nguyên Thi chủ động đứng dậy đối đầu Doanh Nhược Anh. Nàng thu liễm bản thân ngông cuồng, đầu tiên là cung cung kính kính thi cái lễ, sau đó nói ra Bạch Kiêu là Tuyết Sơn bộ lạc phái tới giao lưu sứ giả, đem hắn đuổi đi chẳng khác nào đoạn tuyệt đế quốc cùng Tuyết Sơn giao lưu con đường. Câu nói này nói đến rất nhiều người đều không hiểu thấu, giao lưu sứ giả, đoạn tuyệt giao lưu con đường, vậy thì thế nào, đế quốc rất hiếm có Tuyết Sơn bộ lạc giao lưu sao? Ngay cả Doanh Hoành Đồ đều thật sâu cảm thấy buồn cười, cái này Nguyên Thi Bình làm dương nanh múa vuốt, đối đầu trưởng công chúa cũng khéo léo có thể a, nhưng mà sau một khắc, dạng này a, vậy liền lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi, ta bên này bề bộn nhiều việc, không cần tới bắt việc nhỏ phiền ta. Vừa nói, trong hình trưởng công chúa bỗng nhiên lông mày đứng đấy, từng đạo suy kiệt sinh linh quang hoàng khuếch tán ra, xuyên thấu qua nàng cái kia tung bay sợi tóc, mọi người có thể tin tường nhìn thấy Nam Cương chiến trường sinh linh đồ tháng. Sau đó, hình ảnh đột nhiên biến mất, Doanh Hoành Đồ trợn mắt hốc mồm,